99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714, chương 715. Lão nương không làm. Từ Tĩnh giận dữ quát nói: "Người muốn thế nào? Ta nghĩ báo cảnh a. Người không phải nhìn thấy sao?" Dư Lý Lý buông tay, một mặt vô tội: "Thế nhưng là điện thoại bị ngươi cúp. Ngươi hại ta còn phải một lần nữa đánh một lần. Ngươi dạng này làm cũng quá không ổn." Từ Tĩnh nghiến răng nghiến lợi. Dư Lý Lý: "Ấy, thế nào?" Dư Lý Lý cười tủm tỉm, càng là đem Từ Tĩnh tức giận đến thân thể đầu động. Từ Tĩnh tỉnh táo một lần, hít thở sâu một hơi, nói ra: "Từ rồi a hát, ngươi muốn thế nào?" Dư Lý Lý khinh thường cười nhạo, mắt lạnh mà đối đãi: "Ta không muốn thế nào, ta chỉ muốn báo cảnh, cáo ngươi ác ý lừa gạt, ngươi không nên quá phận." "Muốn bao nhiêu tiền, ngươi nói a?" Dư Lý Lý không để ý nàng mà nói, vẫn nói ra: "Về phần cái khác, tỉ như ngươi lợi dụng thời gian làm việc đầu tư cổ phiếu, còn có cưỡng bức thuộc hạ thời gian làm việc giúp ngươi làm sự tình, sau đó ép buộc chúng ta tăng ca loại hình sự tình. Những chuyện này mọi người đều biết, chỉ là ngươi thủ đoạn cao, đem phía trên giấu giếm đến xít sao, phía trên còn không biết thôi. Hiện tại lão tổng đã biết, đối với loại nhân phẩm như ngươi, chỉ sợ cũng là đồng dạng không cách nào gật bừa a. Đúng không, Lý tổng?" Trong khi nói chuyện, nhìn về phía Từ Tĩnh phía sau cửa ra vào. Từ Tĩnh nghe nói, càng là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, quay đầu đi. Đại boss Lý tổng thình lình đứng tại đằng sau, một tấm trung niên mập da mặt béo phi thường khó nhìn. Lý tổng đi tới, nhìn xem Từ Tĩnh cái kia một tấm đã khó coi đến cơ hồ muốn đổ mồ hôi mặt. Nóng nảy địa lớn quát: "Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người vây tới nơi này, không cần làm sự tình, không cần làm việc." Dư Lý Lý trên người dày đặc thuốc mỡ vị, còn có cái kia bao vây lấy băng gạc đã rướm máu vết thương phi thường tiễn người chú ý. Lý tổng nhìn một cái liền gặp Dư Lý Lý cái kia một thân. Hỏi: "Tiểu Dư, chuyện gì xảy ra?" Dư Lý Lý đem sự tình nói một cách đơn giản qua một lần. Nhưng là nhất là tại Từ Tĩnh hành động phía trên, càng là thêm dầu thêm mỡ một phen. Nhiều lần, Từ Tĩnh muốn xen vào, có thể Dư Lý Lý cũng không cho nàng xen vào cơ hội. Lý tổng đồng dạng ở một bên dùng ánh mắt uy hiếp, làm cho Từ Tĩnh một chữ đều không nói được. Lời đến cuối cùng, Dư Lý Lý có chút khô miệng khô lưỡi, nhún vai, buông tay: "Không tin ngươi hỏi bọn hắn rồi. Hiện trường tất cả mọi người là ta nhân chứng. Từ Tĩnh năng lực làm việc không thể nghi ngờ, nhưng là nhân phẩm thật sự là không thể chịu đựng. Lý tổng, ta khuyên ngươi chính là suy nghĩ một chút thay người đi. Ngươi không phát hiện cái ngành này thay người đổi đặc biệt cần sao? Cùng nữ nhân này quan hệ thế nhưng là lớn đây. Nhưng là bởi vì nữ nhân này là ngươi lão bà biểu muội, cho nên mọi người cũng không dám nói mà thôi." Lý tổng nghe nói, càng thêm tức giận: "Làm việc là làm việc, quan hệ là quan hệ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là nhìn nàng quan hệ mới thăng nàng? Chẳng lẽ không đúng sao?" Dư Lý Lý lần nữa buông tay, một mặt bất đắc dĩ. Bên cạnh có người động nàng một lần, ra hiệu nàng bớt tranh cãi. Nhưng là Dư Lý Lý lại là cười, nói ra: "Dù sao ta cũng không muốn làm. Ta biết ngươi sẽ không xào rơi nàng. Đi theo trong tay thứ người như vậy làm việc, căn bản chính là tự tìm không thoải mái." "Lý tổng, ta không làm." Dư Lý Lý dạng này trực tiếp rõ ràng lại nói đi ra. Cả nhà người bên trong, trong lòng đều ở âm thầm lớn tiếng khen hay. Nhưng là trở ngại Lý tổng còn có Từ Tĩnh trước mặt, tất cả mọi người cũng đều không dám biểu hiện được rõ ràng. Lý tổng sắc mặt càng thêm khó coi, chính muốn nói gì thời điểm, Dư Lý Lý còn nói thêm: "Bất quá, Từ Tĩnh muốn lừa gạt ta, đây là sự thật, muốn tư cũng được, ta không cần tiền, ta liền muốn Từ Tĩnh cùng ta xin lỗi. Nếu không, ta chỉ có thể lấy kỳ nhân chi đạo, còn trị một thân chi thân, sẽ tận lực đổi mới,